Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay xin được kể đến quý vị và các bạn một câu chuyện có chủ đề về động mộ của tác giả Thiên Tường, một sáng tác mới có tựa đề là Động Mộ Chết Trẻ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Mộc là một ngôi làng bình yên nằm dưới chân núi. Ngôi làng vốn bình yên, cảnh vật hữu tình, con người thì hiền hòa chất phác, quanh năm sống dựa vào cánh đồng ruộng thoai thoải dưới chân núi. Đàn ông trong làng thi thoảng lên núi kiếm thêm nguồn kinh tế cho gia đình, đủ để nuôi sống mấy miệng ăn. Ngôi làng có hơn 100 hộ gia đình sống chen chúc gần nhau. Những ngôi nhà đơn sơ mộc mạc dựng nên từ những loại gỗ khá tầm thường, nhưng đủ để trụ vững trong nhiều năm. Theo thời gian, những tấm ván gỗ trở nên cũ kỹ, mang một màu đen kịt, mang lại cho con người ta một cảm giác đạm bạc. Đặc biệt là mỗi khi trời mưa xuống, những cơn mưa tháng 6 kéo dài càng làm tăng vẻ bằng bạc u buồn của nơi đây. Tuy nhiên, khi đang trời trở nắng, tất cả màu sắc lại trở nên tươi mới, con người lại hoạt động đông đúc trở lại, tạo không khí vui tươi, mang cho ngôi làng đang ngấm màu thời gian của sự hao mòn. Nơi đây cảnh vật quanh năm tĩnh lặng, gió thổi xào xạc, tất cả yên bình dậy nên một cảm giác bình yên đến nhẹ nhõm. Có lẽ ai đi qua đây cũng muốn dọn đến nơi này để sinh sống, tận hưởng những ngày vui ngoài đồng ruộng. Cảnh tụ họp với gia đình mỗi tối đến, không bận tâm đến giàu nghèo hay địa vị. Thế nhưng điều đó chỉ đúng với những con người chỉ mong có cuộc sống an yên, đủ ăn đủ mặc, không phải lo đói sợ rét. Chỉ cần có gia đình và con cháu mạnh khỏe như vậy là đủ. Trong làng Mộc hầu hết mọi người đều như vậy, chỉ có duy nhất một người là không nghĩ như vậy. Nói ra thì cũng đúng, khi mà con người ta đủ ăn đủ mặc, thậm chí có những thứ được coi là dư thừa, thì họ cũng phải nghĩ đến việc ăn ngon mặc đẹp, sống sung sướng như vua chúa. Và để làm được điều đó thì người này cần có địa vị, có chức quyền để có thể thao túng những kẻ yếu thế hơn mình, từ đó làm giàu và không cần lo nghĩ nữa. Đúng vậy, làng Mộng cũng có một người như vậy, đó chính là lão Bá Hùng, một địa chủ sống có tiếng ở trong vùng này. Gia đình của ông Bá Hùng tồn tại ở đây từ rất lâu, thậm chí có thể là từ khi làng Mộc vừa mới hình thành. Gia đình ấy vốn đã giàu có, thì đời của ông Bá Hùng lại càng giàu có hơn, vì ông ta không chỉ muốn mình dừng lại ở hai chữ địa chủ. Địa chủ Hùng muốn nhiều hơn vậy. Ông ta không muốn bản thân chỉ dừng lại ở mức này giống bao thế hệ khác. Dù cho chỉ cần như vậy, gia đình ông ta cũng chẳng cần phải lo cơm ăn áo mặc, thậm chí là đã được sống trong nhung đùa, chẳng cần bận tâm đến bất cứ ai. Nhưng đó là suy nghĩ của các đời trước. Đến đời của Bá Hùng thì ông ta có một suy nghĩ khác. Nếu chỉ là địa chủ, gia đình của lão cả đời chỉ sống dựa vào mấy cánh đồng ở ngoài kia, chỉ là không cần phải đích thân lội ruộng mà thôi. Ông Bá Hùng cũng là một người biết suy nghĩ. Nói một cách đơn giản, chỉ cần thu tô cao hơn so với hiện tại thì đã có thể kiếm về đến bộ tiền. Nhưng ông ta không làm như vậy, vì biết rõ nếu ép người dân đến đường cùng, khi đó họ sẽ vùng lên. Lúc đó chưa biết có kiếm được thêm đồng nào, hay thì gia đình của lão cũng rơi vào cảnh cá chết lưới rách. Dù bản tính tham lam, nhưng ông Bá Hùng cũng biết mình nên và không nên làm gì. Chính vì vậy chuyện tăng thuế với người dân hoàn toàn bị gạt đi. Thay vào đó, địa chủ Hùng phải nghĩ đến chuyện lớn lao hơn, đó chính là qua lại với các quan trong triều đình, chờ ngày có cơ hội để vươn mình lên. Qua nhiều năm, địa chủ Hùng cũng đã bỏ không ít vào tay của đám quan lại, nhưng thành quả vẫn không thấy. Ông ta đập rầm rầm vào mặt bàn rồi chửi vì tức: còn mẹ chúng nó mấy cái thằng già chết tiệt, ăn của ta không biết bao nhiêu, đến giờ chẳng có tiến triển gì cả. Đám vương bát đàn ấy, có ngày tao ngồi được vào cái ghế cao hơn thì đừng có mơ mà tao để yên. Tức tối là như vậy, nhưng mỗi lần gặp đám quan lại, lão Hùng lại bày ra một nét mặt hoàn toàn khác. Để trường Hùng nói như nịnh hót: các quan coi thế nào chiêu cố cho nhà em, nhà mà chờ ngày này từ lâu lắm, quả thật không nhịn thêm được nữa. Quan giúp em sau đó thì muốn cái gì cũng có, muốn bao nhiêu nhà em cũng hầu. Lão quan có đôi lông mày nghình lá liễu, nhìn vào cái dương tiền mà địa chủ Hùng mang theo rồi giả bộ âu sầu vút râu. Được rồi, cứ an tâm, trong nay mai sẽ có tin vui. Ông Bá Hùng vui mừng dẫn người trở về, nhưng sau 5 lần 7 lượt hứa hẹn là vẫn chưa thể được một chân bước vào, chứ đừng nói đến chuyện ngồi vào ghế quan. Địa trưởng Hùng điên tiết nhiều lần muốn kéo người qua sự đám quan vô dụng ấy, nhưng lần nào cũng bị vợ của mình cản lại. Nghe lời bà nói cần phải nhẫn nhịn thì mới có thành công, dù sao là cũng chỉ là một tên địa chủ, động vào đám ấy cũng không phải là chuyện có lợi. Thế cho nên Bá hộ Hùng cần phải nhẫn nhịn thêm, chờ một ngày có cơ hội trở mình, khi đó việc đòi lại những gì bỏ ra là chưa muộn. Sau bao lần đổ tiền qua cửa sổ không có tín hiệu gì tốt đẹp, địa trưởng Hùng bấy giờ chán cái cảnh này, cho nên dần dà cũng chẳng còn thân thiết gì với mấy lão vương bát đàn kia nữa. Tuy nhiên mong muốn leo lên ngồi chững chệ trên ghế quan vẫn không hề bị loại bỏ, chỉ là lão cần tìm cách khác mà thôi. Và cũng như được ông trời phù hộ, qua tìm hiểu vào các mối quan hệ, địa trưởng Hùng cũng bỏ ra không ít tiền, được biết về một ông thầy phong thủy rất cao tay, xem đầu chúng đó. Ông Bá Hùng lúc mấy giờ lập tức người này về ngay. Chẳng biết là muốn định hót tên địa chủ hay là sự thật, nhưng ông thầy phong thủy vừa bước vào trong căn biệt phủ rộng rãi của Bá hộ Hùng thì trầm trồ nói: nhà ông xây ở đây thì quá là tuyệt vời, phải nói trước đây là xây lên, tôi đoán cũng có thể phong thủy tới đây xem, và thiết kế cho nhà ông bà vô cùng tỉ mỉ, chuẩn theo phong thủy không lệch được đi đâu. Âu cũng là lý do mà nhà ông thịnh vượng mãi cho đến ngày hôm nay. Địa chủ Hùng nghe vậy mỉm cười rồi đáp: vâng thưa thầy, thầy nói chí phải. Ngôi nhà này thật ra được xây nên từ rất lâu, qua các đời trước cho đến tận đời con, chỉ là năm nào cũng được tu sửa lại, cho nên nhìn vẫn còn mới như vậy. Thầy phong thủy nhíu mày xong ngẩn người ra rồi hỏi: nếu nói vậy thì mỗi năm sửa sang nhà cửa, chắc hẳn ông bà phải mời thầy phong thủy về để xem, đâu có thể tùy tiện. Ông Bá Hùng gật đầu rồi lại lắc đầu nói: đúng là việc làm này không thể tùy tiện, nhưng mà chúng con thực sự không cần phải mời ai, vì mọi thứ đã được ghi chép rất kỹ, chỉ cần làm đúng như vậy là được, không xảy ra vấn đề gì. Ông thầy liền gật đầu tỏ ý đã hiểu, có phần kinh ngạc nói: hóa ra là như vậy, vậy ông chủ nhà hôm nay mời tôi tới đây là để... xin là để nhờ thầy xem thử có chỗ nào trong nhà có phong thủy tốt mà chưa tận dụng được không. Được, tôi cũng đã đoán ra từ trước, vậy không mất thêm thời gian nữa, tôi sẽ xem cho ông. Để chủ Hùng gật đầu lùi lại một bước, đưa tay mời thầy đi trước. Ông thầy phong thủy cùng với hai vợ chồng Bá hộ Hùng đi chung quanh. Ông Hùng chờ mãi vẫn không thấy thầy nói gì cả, đoàn định hỏi thì thầy liền giơ tay im lặng. Một lát sau ba người dừng lại trước một khoảng đất trống, nó khá rộng và chưa hề được sử dụng làm gì. Thầy phong thủy bấy giờ hỏi: tại sao chung quanh đây là được tận dụng, còn chỗ này rộng như thế nhìn giống như bỏ hoang vậy? Bá hộ Hùng liền đáp: dạ thực sự đó cũng chính là thắc mắc của chính con. Trong những gì mà được ghi chép lại, nơi này có thể nói được dặn dò là không được động chạm tới dù bất cứ là lý do gì, cho nên con vẫn chưa dám nghĩ tới có chuyện gì vậy thầy. Thầy phong thủy vút râu rồi đoạn nói: tôi không biết tại sao lại có chuyện như vậy, nhưng mà khoảng đất trống này có phong thủy cực tốt. Nói thật cả đời đi xem phong thủy chắc đây lần thứ hai tôi thấy mảnh đất tốt như vậy. Dừng lại lấy hơi xong, ông ta lại tiếp: tôi nghe nói là nhà ông muốn được làm quan nhưng chưa có cơ hội phải không? Địa trưởng Hùng gật đầu, mắt nhìn chăm chăm vào thầy như chờ đợi. Ông ta lại nói: mảnh đất này chính là thứ giúp ông có thể đạt được điều đó. Nếu như ông có thể bỏ qua lời dặn ấy, nhưng quyết định là ở hai ông bà, tôi không can dự. Có đúng vậy không thầy? Tôi có thể khẳng định, nếu sai nhà ông muốn xử tội tôi thế nào cũng được. Dường như đã chờ đợi từ rất lâu, ông Bá hộ Hùng sau nhiều lần thất vọng, bây giờ lại có được một cơ hội lớn, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua chỉ vì mới lời dặn dò được ghi chép lại mà chẳng hiểu lý do gì. Ông bấy giờ vội nói ngay: vậy nhà con nên làm gì với khoảng đất này thưa thầy? Theo tôi thì nên xây một ngôi nhà thờ ở đây, lớn nhỏ thế nào cũng được, nhưng phải thật kỹ lưỡng và chu toàn, không được thiếu bất cứ thứ gì. Để chủ Hùng nghe vậy thì gật đầu đồng ý ngay. Lập tức ông ta nhờ thầy chỉ điểm thêm một số điều về ghi chép cẩn thận. Thầy phong thủy sau đó cũng xin phép rời đi, dù sao cũng chỉ là một thầy phong thủy coi đất mà thôi, chuyện xây nhà thế nào không nằm trong công việc của ông ta. Ông Bá Hùng dù muốn giữ thầy lại nhưng rồi cũng đành thôi, Sau đó chỉ ít hôm, ông ta đã tuyển về đây khá nhiều thợ xây có tay nghề tốt, với mức thù lao hậu hĩnh. Nhưng mà điều kiện là phải làm nhanh và tốt nhất có thể, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nặng nề. Đám thợ xây tuy nghe có chút áp lực nhưng hoàn cảnh khó khăn, trước mắt là một món hời lớn sao có thể từ chối. Nên chỉ sau một chút đắn đo đã đồng ý ngay và thu dọn qua nhà ông Bá Hùng để ở lại xây nhà. Công việc đầu tiên đó chính là đào móng. Mới sáng sớm ánh nắng rạng người chiếu rọi khắp ngôi đằng mục. Bên dưới hết cảnh đám thợ tấp nập chuẩn bị cho công việc đầu tiên. Họ ăn uống xong liền luân tay luân chân làm những việc vặt, rồi tiếp đến sẽ là công việc chính. Ông Bá Hùng dường như cũng không nhịn được, chẳng ở yên trong nhà mà ra tận nơi quan sát, miệng liên tục dặn dò. Làm cho tốt đi, làm tốt ắt có thưởng, còn không sẽ bị phạt, hiểu không? Đám thợ cười rồi đáp lại. Ông cứ an tâm, chứ còn có nghề mấy chục năm không có vấn đề gì đâu. Để chủ Hùng nghe vậy gật đầu, tay khoát ra đằng sau đi đi lại lại. Sáng nay không khí trong lành dễ thở hơn, giúp cho ai nấy đều rất sảng khoái và khỏe khoắn. Ông Bá Hộ Hùng cũng vậy, nét mặt của ông ta vừa tươi tắn vừa vui mừng. Nhìn thời tiết cũng như đang ủng hộ mình, cho nên trong lòng không khỏi hân hoan. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, đám thợ xây liền đào lên những thứ đất đầu tiên. Đất khá mềm nên cũng không khiến cho họ mất quá nhiều sức, thành ra công việc diễn ra nhanh và thuận lợi. Chẳng mấy chốc mà đã tới quá nửa thân người. Ông Bá Hùng ngồi quan sát bên này cũng không khỏi hài lòng. Chờ đợi suốt bao năm, cuối cùng hôm nay đã có những tín hiệu tốt đẹp xuất hiện. Giờ đây con đường thăng quan tiến chức mở rộng, gia đình ông vốn đã giàu thì lại càng trở nên giàu có. Mà cái sự giàu ấy không chỉ về mặt tiền bạc, mà còn có cả quyền hành trong tay, khi đó muốn gì mà chả được. Ngồi nhâm nhi tách trà, xem xét đám thợ làm việc có tốt hay không, để chủ Hùng không khỏi tự cười một mình. Mấy lần có người còn thấy được nụ cười này, tưởng chừng mọi việc đang thuận lợi. Tuy nhiên nụ cười trên môi của lão thất hẳn khi có một tiếng sấm rền trời vang lên. Vừa mới đây chỉ còn trong xanh, không khí dễ chịu, màu tươi tắn từ những ngành cây ngọn cỏ làm con người cảm thấy khoái chí. Giờ đây khi cái móng nhà vừa được đào xuống, công việc đầu tiên sắp hoàn thành, thì chẳng hiểu vì sao bầu trời trong trèo ấy dần tối sầm lại. Ánh nắng bị những đám mây đen từ đâu kéo tới che lấp, sấm chớp nổ lên liên hồi, khiến cho đám người bên dưới và ngay cả địa chủ Hùng giật mình đến mấy lần. Không thể ngồi yên, Bá Hộ Hùng lập tức sao ra ngoài. Nhìn thấy mây đen đang dần dần kéo tới, ông ta khó chịu lẩm bẩm: mẹ nó chứ, mây còn nắng đẹp mà lại muốn mưa, trời với trả đất. Đám thợ xây bấy giờ liền nói: sắp mưa rồi thưa ông, chứ con làm thêm một chút rồi nghỉ nhé, chừng nào tạnh rồi làm tiếp. Không còn cách nào khác, địa trưởng Hùng cũng đành phải đồng ý. Chỉ một lúc sau cơn mưa đã kéo tới, đám thợ và cả đám Bá Hộ Hùng phải trở về trong nhà tránh mưa. Chẳng một ai có thể giải thích được vì sao mới đây chỉ còn đẹp, nhưng chỉ trong tích tắc đã thay đổi. Giờ đây cơn mưa đổ xuống như chút nước, mưa xối xả, âm thanh của những hạt mưa lớn rồi trên mái nhà ầm ĩ, khiến kẻ nào kẻ nấy như muốn bịt tai lại. Nhìn màn mưa trắng xóa ở ngoài, một trong mấy người thợ sán ngầm nói với địa chủ Hùng: chắc là hôm nay phải dừng ông ạ. Nãy nghĩ trời mưa nhỏ thì còn làm được, thế nhưng mà mưa to thế này chắc là ngập hết cả, đành phải chờ mưa tạnh rồi thoát nước ra, sao mới có thể tiếp tục được. Dù rất muốn căn nhà được hoàn thiện một cách nhanh nhất, thế nhưng ông Bá Hùng cũng không thể gượng ép đám thợ xây, cho nên cũng gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau khi mưa đã tạnh, nước ngập mau chóng rút đi, trải thêm một buổi sáng cho mặt đất khô lại, đám thợ mới tiếp tục công việc của mình. Trước khi làm việc, hai ông thợ xây ngồi chuẩn bị nói chuyện với nhau. Một người lớn tuổi hơn, tóc đã nửa trắng nửa đen pha trộn với nhau: đêm qua mày có ngủ được không? Ngồi bên cạnh là một người còn trẻ tuổi, chắc chỉ tầm hơn 30. Bác hỏi cháu vậy là sao? Tự nhiên hôm nay lo cho cháu vậy? Ông kia liền thì thào nói: mày nói vậy chắc là vẫn ngủ được hả? Cả thanh niên thì ông bác hơi lạ thì hỏi lại: chứ bác không ngủ được sao? Sao lại nhà hả? Trời đất, đã bác từng này tuổi đi làm nghề này bao năm, có mấy khi ở nhà đâu, nay còn bày đặt lại nhà. Không phải là lại nhà, mà không hiểu sao cả đêm qua tôi chẳng ngủ được, cứ có cái gì đó khiến tao khó ngủ, mà chẳng biết đó là gì, bây giờ mệt mỏi quá. Ủa chứ bác làm gì sao bác không ngủ được? Thế là sao à? Ta không biết, nhưng mà đêm qua cứ nhắm mắt lại, ta có cảm giác có người đang nhìn mình. Một cảm giác bất an không biết vì điều gì. Bác đang kể chuyện ma hả? Cái gì mà có người đang nhìn mình chứ? Xong nghĩ gì gã lại trêu. Hay là bác nghĩ mình còn trẻ còn đẹp trai nên được mấy em làng qua nhìn trộm hả? Thôi bác cho con xin chứ. Ở bác vẫn đăm chiêu không có phản ứng về câu nói đùa của người thanh niên, vẻ mặt vẫn đầy trầm tư. Ta không rõ, nhưng mà tự dưng ta thấy có điểm không lành. Nỗi bất an này cũng không phải tự nhiên mà có đâu. Ta thở say trẻ tuổi nghe vậy thì không đùa nữa, chuẩn bị xong ngay người đứng dậy đi ra ngoài cái móng nhà. Ông bác tuổi cao bước đi mặt vẫn bất an về những chuyện xảy ra đêm qua, nên là chuyện gì thì chỉ có mình ông ta biết. Bước chân đi nhanh thuần thoát, thế nhưng khi mà càng lại gần với cái bóng nhà thì ông ta lại càng chậm lại. Không phải vì mệt mà là vì một lý do khác, chẳng hiểu vì sao. Ông bác cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, da gà da vịt nổi hẳn lên khi đến gần với cái móng nhà vừa mới đào hôm qua. Nó bất an từ đêm qua lại càng mạnh bạo hơn bao giờ hết. Không còn bước đi được nữa, ông ta dừng lại hẳn, người khẽ run lên, mắt nhìn chăm chăm vào móng nhà ở ngay trước mắt. Chỉ cách vài mét, mồ hôi chín chắn bắt đầu túa ra, cảm giác sợ hãi mỗi lúc một lớn. Thầy ông băng đi cùng mình sững người lại, các thanh niên ngạc nhiên dừng chân rồi hỏi: bác lại làm sao vậy? Ông lại bây giờ mặt như biến sắc, thằng Tùm có gọi thế nào ông cũng không nghe, chỉ dán mắt vào móng nhà, hơi thở co rút, cơ thể run lên bần bật. Mà đến khi thằng kia chụp lấy cánh tay của ông thì mới dùng mình một cái rồi tỉnh lại. Tùm bấy giờ nhau mày hỏi: ủa chứ bác làm sao mà như người mất hồn vậy? Chứ gọi mãi không nghe. Ông lại lắc đầu, đưa tay lau mồ hôi rồi bảo: ta không biết, tự nhiên ta cảm thấy ớn lạnh vậy đó. Xong rồi ông ta rụt rè nhìn cái móng nhà. Mỗi lần cứ nhìn vào đó ông ta lại cảm thấy áp lực đang đè lên lồng ngực, khó thở không chịu được. Thằng Tùm thấy ông bác nãy giờ cứ có biểu hiện kỳ lạ, nó liền tặc lưỡi: khiếp quá bác, nãy giờ cứ làm gì chả hiểu. Bà con mệt thì nghỉ đi, chúng cháu làm được rồi không sao đâu. Không, ta còn khỏe chán mà, chờ hết thời đâu, chúng mày đừng có lo. Tôi không nhìn được nữa mà cười. Toàn hai người mới tới chỗ mọi người bắt đầu công việc, ông bác Hùng cũng có mặt ngay sau đó. Móng nhà cũng đã sắp xong, chỉ cần đào thêm một chút có thể làm công việc tiếp theo. Nhưng việc chẳng ai ngờ xảy đến, thằng Tôm đang ra sức đào thì đột nhiên đứng cựng lại khi vô tình va phải một thứ gì đó bên dưới đất, nghe kích một cái. Tôm dừng lại, mấy người chung quanh cũng bị thu hút chú ý. Ông lại bây giờ hỏi: có chuyện gì vậy? Cháu không biết, hình như đào trúng thứ gì đó thì phải. Cả đám dừng tay kéo tới xem. Ông Bác Hùng thấy cả đám thợ nhốn nháo cũng đến lại, miệng bây giờ hỏi: có chuyện gì sao không làm tiếp? Ông lại trả lời: thằng Tôm nó đào trúng một cái thứ gì đó ông à, để chúng con kiểm tra cái đã. Để chủ Hùng gật đầu ra hiệu làm thật mau còn tiếp tục. Thế là cả đám thợ nhảy xuống để kiểm tra. Họ đào bới đất thêm một chút thì phát hiện ra bên dưới là một mặt gỗ. Nó không phải chỉ là một tấm ván gỗ bình thường, mà chỉ sơ qua đã chạm được khắc rất tỉ mỉ. Tuy nhiên thì còn bị đất bám lên nên không biết được gì cả. Nhìn thấy tấm gỗ đã lờ mờ hiện ra, đám thợ xây mặt cả nào cả nấy đều có chút biến sắc. Nếu chỉ là gỗ bình thường thì không nói, nhưng nó được chạm khắc thế này chắc chắn không phải là vật bình thường. Mà xem xét kích thước, nhìn vô cùng giống tấm ván thiên của một cỗ quan tài. Này khi đám thợ vừa tìm thấy mặt tấm gỗ khá kỳ dị, trên bầu trời mây đen lại kéo tới. Tiếng sấm động rền vang, mấy tia sét rạch ngang bầu trời, mọi thứ màu trắng tối sầm lại. Ông Bá Hùng lúc bấy giờ mới giục đám thợ mau đào nó lên xem đó là gì. Không còn cách nào khác, họ đành phải nghe theo dù trời đã sắp mưa. Thế nhưng ông ta cũng đã hứa trả thêm tiền nên chẳng ai nề hà gì nữa. Vậy mà khi cơn mưa kéo tới, mấy người thợ vẫn nỉ hụp đào. Để trường Hùng cũng không bò vào nhà, ông ta dường như vì cảm thấy lo lắng cho nên cũng đứng trong cơn mưa trắng trời để chờ đợi. Cuối cùng cái thứ bên dưới được đào lên, tất cả sững sờ khi đó chính là một cỗ quan tài chẳng biết được chôn ở đây từ bao giờ và ai là người được đặt bên trong quan tài. Ông Bác Hùng á khẩu không biết nói gì. Ông ta chẳng biết cái quan tài này là như thế nào, cả người run lên bần bật. Thứ này ắt hẳn đã được chôn từ lâu. Tôi nhìn qua là biết nó đã cũ, nhưng khi cơn mưa nặng hạt rửa trôi đống đất dính chung quanh, cái áo quần vẫn mang trên mình sự bền vững, không có chút mục nát nào theo thời gian, như thể vừa mới được chôn cách đây ít năm vậy. Nhưng chuyện đó là không thể nào. Ông bá Hùng tuổi cũng đã cao, ông ta chẳng hề biết gì về cái quan tài này. Ngay cả đời bố và ông nội của ông ta cũng chẳng hay biết, thì chắc chắn nó phải được chôn từ trước đó rất lâu. Tại sao nó lại nằm ở đây? Nhìn chất gỗ vẫn còn mới, tất cả đều hiểu rằng thứ gỗ được dùng đóng quan tài là gỗ vô cùng tốt và hiếm, cho nên mới giữ được cho đến tận bây giờ. Thậm chí nó còn là chôn ở đây hàng trăm năm, chứ không phải là chuyện phi lý. Thế làm thợ xây đám này cũng ít nhiều biết về những loại gỗ như vậy. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của thứ này ở đây khiến tất cả phải dùng mình ớn lạnh. Cái lạnh còn hơn cả nước mưa đang thấm đẫm trên người. Cái áo quan nằm im trên mặt đất, nước mưa dần dần rửa trôi đi mọi thứ, để lộ ra được những hình thù của chạm khắc rất tỉ mỉ và tinh xảo. Cộng thêm vật chất gỗ quý, ai nấy cũng đoán rằng người nằm bên trong phải là một gia đình rất bề thế. Cũng không cần phải đoán già đoán non, trong cái làng mục này còn ai vượt qua được nhà ông bá Hùng, cho nên họ đoán chắc đây chính là người nhà của ông ta mà thôi. Thế nhưng ngược lại, để chủ Hùng không hề biết về chuyện này, trong sổ sách của gia đình không hề ghi chép về việc có quan tài được chôn cất ở đây. Điều duy nhất được biết đó chính là lời căn dặn không được động chạm vào khoảng đất này. Chẳng lẽ đây là lý do? Hoang mang chưa kịp suy nghĩ, người thợ xây liền hỏi ý của ông. Chú con đã làm nghề này lâu năm, đã móng nhà mà chúng mộ của người chết coi như là động mộ. Như vậy... Chưa kịp nói hết câu thì ông bá Hùng đã cắt ngang. Ý của ông là dừng lại. Không được, tôi không đồng ý. Căn nhà thần này vẫn phải được xây nên, nếu không thì mấy người hiểu hậu quả rồi đó. Đám thợ nghe xong sợ hãi cắn răng, đã lỡ nhận tiền của địa chủ Hùng giờ không nghe theo chỉ có đường thiệt thân. Cho nên dù không muốn tiếp tục họ vẫn phải nghe theo. Chỉ có ông lại người đã cảm thấy bất an suốt từ đêm qua đến giờ, đã sợ cắt không ra giọt máu. Ông lại ngồi lặng lặng ở một góc, người thu cả lại, cả cơ thể ướt đẫm nước mưa. Nước từ trên người chảy xuống dưới nền nhà. Ánh mắt của ông ta như hoang dại, nhìn chăm chăm về phía trước. Da mặt tái nhợt, tay chân run bần bật, cố gắng bám víu vào nhau, chẳng bận tâm mấy người chung quanh đang nói gì. Miệng của ông lẩm bẩm không ai nghe được. Không, phải dừng lại. Tất cả phải dừng lại, không được tiếp tục. Chính là nó. Thằng Tô mãi để ý thấy ông lại, người gã thân nhất trong nhóm thợ, thì liền tiến lại trấn an. Bác sao vậy à? Cả đời có bao giờ bác vậy đâu. Tao sợ, tao sợ lắm. Chúng ta không thể tiếp tục làm cái nhà này. Không thể là thế nào hả bác? Nhận tiền của ông ta rồi, bây giờ không làm thì chỉ khổ thôi. Ông lại mới cái nhìn địa chủ Hùng, có lẽ giờ mới nhớ ra chuyện này, cái gật đầu run rẩy. Mà đăm chiêu sợ sệt không nói gì nữa. Ngoài trời cơn mưa trắng xóa đã giảm đi, tiếng mưa nhẹ nhàng trở lại. Bên trong nhà ông bá Hùng vẫn đành thép nói: ngày mai tạnh mưa tiếp tục, không có chuyện dừng lại. Cái quan tài đó tôi sẽ lo liệu. Mấy người thở xây thở dài gật đầu nghe theo. Rồi rất muốn căn ngăn, thế nhưng biết ông bá Hùng nhất quyết không nghe, cho nên thôi cũng không thể làm ông ta vật lòng. Mọi người trở về nơi được bố trí để nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục. Đúng sáng hôm sau, khi mà trời đã tạnh, ánh mặt trời đã chan hòa, việc xây lại nhà thờ đã được tiếp tục. Hôm nay nhìn sắc mặt của ông lại có phần nhợt nhạt mệt mỏi hơn. Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, đám thợ luôn tay luôn chân làm móng, mọi việc diễn ra thuận lợi. Cứ như vậy ngày ngày qua ngày, cũng không có vấn đề gì xảy ra. Cho đến một hôm khi căn nhà thờ đã dần hình thành, thằng Tôm đang đứng trên cao, cả với tay để làm nốt phần việc, thì đen đùi trượt chân ngã từ trên cao xuống. Cả đám đang tất bật làm nốt công việc của mình thì nghe tiếng của thằng này hét lên đau đớn. Tất cả bỏ hết mọi thứ chạy tới chỗ của Tôm, thấy thằng này đang nằm quằn quại dưới đất, hai tay ôm lấy bàn chân của mình. Một thanh gỗ ngắn có đầu nhọn đâm xuyên qua lòi cả thịt, máu chảy ra đầm đìa ngấm xuống đất. Thì nghe thất thanh của Tôm vẫn vang vọng khắp cả làng mục. Tôm gào lên như thể điên dại, hai tay nắm chặt chân của mình mà bóp như muốn giảm đi một phần đau đớn. Ông lại và mọi người chạy tới đỡ, họ hoảng hốt chẳng biết phải làm sao với thanh gỗ cắm trong chân của Tôm cả. mà tên nào tên nấy đều tái mét, không dám động tới chân của nó vì chỉ cần chậm nhẹ. Tôm lại hét lớn: "Đau quá, chết, chết tôi mất." Ông Bá Hùng nghe thấy tiếng hét thì chạy vội từ trong nhà. Ông ta cũng không kém phần hoảng hốt khi thấy tình trạng của tôm. Làm sao mà thành ra như vậy? Tất cả đều không thể trả lời. Thằng kia đau quá chỉ biết gân cổ mà hét, chứ chẳng thể nói được. Đám ấy phải đưa tôm sang nhà thầy thuốc trong làng. Thành gỗ được tháo ra, tôm bất tỉnh đến tận chiều hôm sau mới tỉnh lại. Mở mắt ra, tôm thấy cơ thể của mình đau nhức do cú ngã hôm qua. Chỉ là khi cái chân đã đỡ đau thì mới cảm thấy cơn đau từ những chỗ khác. Tôm tỉnh lại thì thấy mọi người vẫn ở chung quanh. Chờ cho nó tỉnh táo có thể nói chuyện được, ông lại mới hỏi: "Chứ mày làm cái gì để ngã vậy hả? Chả đã để bọn tao sợ ăn không ngon ngủ chẳng yên. Đến cả ông chủ Hùng cũng lo cho mày đến tận đây đó." Tôm liếc mắt sang, đúng thần Bá Hùng cũng đang ở đây. Có lẽ do chuyện của mình mà công việc cũng đã bị trì hoãn. Gã thì thảo nói: "Tôi trượt chân, may mà không chết." Ông lại bảo: "Mày mạng lớn đó, có cây cây gỗ đó không cắm vào chân mà ở bụng á, thì không nằm ở đây được nữa đâu." Tôm nghe đến đây thì ngẩn người, các ôm đầu tỏ ra đau đớn. Đám người hỏi mãi nhưng thằng này đau quá mà không nói được gì. Đến khi như nhớ ra điều gì, Tôm dùng mình ấp úng nói với mọi người: "Không phải đâu, tôi không bị trượt chân mà là..." "Không bị trượt chân thì là sao?" Tôi bị ai đó kéo xuống." "Ai kéo mày? Sao lại nói vậy?" "Cháu không rõ, nhưng mà chắc chắn là có người kéo cháu xuống. Lúc chuẩn bị ngã rõ ràng có một bàn tay chụp vào chân cháu rồi kéo xuống." "Không thể nào, lúc đó tất cả còn đang làm việc với nhau ở phía đối diện, làm gì có ai chạy qua bên mày đâu." Một người khác cũng nói thêm: "Đúng vậy đó, chúng ta làm với nhau đã lâu, chẳng có hiềm khích gì, làm gì có ai quyết định hại mày chứ." Tôm cũng gật đầu. Tôi nói ông lại là người gã thân thiết nhất, nhưng đối với mấy người còn lại đều là những người Tôm hết mực tôn trọng. Tôm cũng chưa bao giờ làm mất lòng ai, thì làm sao có người mà muốn hại nó cho được. Khả năng ông Bá Hùng giờ trò cũng không thể, vì ông ta làm gì có lý do để hại gã. Vậy ai là người kéo chân của Tôm? Thằng này cố gắng nhớ thêm rồi lại bảo: "Cháu cũng không nghĩ là có ai muốn hại mình, nhưng mà chắc chắn có một bàn tay chụp vào chân kéo xuống. Nhưng mà khi ngã xuống cháu không hề thấy ai cả. Với lại khi đó cháu thấy cái thanh gỗ nó dựng sẵn, như thể có người để ở đó vậy." Tất cả nghe Tôm nói mà không khỏi rùng mình. Tại sao lại có người nào ác tâm muốn hại Tôm như vậy? Thằng này lại tiếp tục nói: "Cháu nhớ là cái bàn tay đó, cái cảm giác nó rất nhỏ, không phải là của người lớn." Nghe vậy mọi người tiếp tục chuyển sang một suy nghĩ khác. Tức là có đứa trẻ con nghịch ngợm trèo lên kéo chân của Tôm. Thế nhưng nó lại càng không hợp lý, vì vị trí Tôm đứng khá cao, làm sao một đứa trẻ có thể trèo lên? Hơn nữa trong nhà ông Bá Hùng thì làm gì có trẻ con. Ông Bá Hùng bấy giờ bảo: "Không thể có chuyện đó, nhà tôi không có trẻ con. Mấy đứa con tôi đã lớn nhưng chưa đứa nào lấy vợ cả, chắc cậu nhầm thôi." Tôm giọng vẫn còn đau đớn nói: "Ý của cháu không phải là người nhà ông làm chuyện này, nhưng mà thật sự bàn tay đó bé lắm, là của đứa trẻ con. Thế nhưng mà nó kéo rất là mạnh, cho nên mới ngã xuống. Hơn nữa khi mà người cháu đổ xuống cháu còn thấy rõ thanh gỗ đó đã được dựng lên, hướng mũi nhọn về phía của mình." Tất cả nghe xong đều phải trầm lặng. Ông Bá Hùng tuy muốn nói gì đó nhưng dừng lại khi thấy nét mặt của Tôm không hề có chút gì đang nói dối. Có thể ông ta nghĩ thằng này như vậy nên muốn đổ tội cho nhà mình, đòi bồi thường một khoản lớn. Nhưng mà không, Tôm không hề có ý định như vậy. Nó không đồng ý việc trong nhà của ông ta không hề có trẻ con, vậy thì ai đã làm? Chả lẽ có một đứa trẻ nào đó chạy vào nhau nghịch ngợm rồi bỏ đi chỉ trong thoáng chốc? Điều này cũng không đúng, vì Tôm khi ngã xuống và bị thanh gỗ đâm xuyên qua chân, không ngất đi ngay lập tức, chỉ là đau quá không thể nói gì khác ngoài la hét lên mà thôi. Tất cả mọi thứ đều là những câu hỏi lớn, nhưng dân làng Mục bắt đầu kháo nhau về chuyện này. Chuyện về cố quan tài kỳ lạ tìm dưới móng nhà của địa chủ Hùng không thể giấu được, là nhanh chóng được truyền ra bên ngoài. Chỉ là không ai biết sau đó là đã dọn dẹp nó bằng cách nào. Nhưng đối với lão có quan hệ rộng như vậy, rằng bài chuyện này không phải là vấn đề. Ngay sau khi nghe có thằng thợ xây bị ngã từ trên xuống, là còn bị thêm cây gỗ đâm xuyên qua, dân làng lập tức đồn thổi về chuyện động mộ ở căn nhà ấy. Lâu lâu có người gặp đám thợ thì khuyên họ rời đi, không thì lại coi chuyện cho mà xem. Đám thợ thực lòng cũng muốn rời đi lắm. Ông lại chính là người muốn như vậy nhất, giờ là cả thằng Tôm. Nhưng họ đành phải cắn răng ở lại vì đã lỡ nhận tiền của lão. Giờ mà bỏ đi chưa chắc đã được sống yên. Riêng với ông lại, bản thân ông sau một thời gian ở đây, ông càng lúc càng thấy sợ. Đêm đêm những tiếng động kỳ lạ vang lên trong ngôi nhà, những ánh mắt vô hình từ đâu đó mỗi khi ông nhắm mắt lại. Chúng khiến cho ông mất ăn mất ngủ, người gầy đi trông thấy. Đêm này cũng vậy, lại là một đêm dài đối với ông lại. Chuyện của thằng Tôm khiến cho ông không khỏi đắn đo suy nghĩ, chẳng tài nào ông ngủ được. Ông nằm trên chiếc giường nhỏ, người xoay qua một bên, lấy hai tay chắp lại làm gối. Cả người cảm thấy rất bất an khó chịu. Ông lại chằn chằn tới nửa đêm vẫn không hề ngủ được. Ông đang suy nghĩ có nên bỏ đi khỏi nơi này hay không, vì nỗi lo lắng về chuyện sắp sửa xảy ra càng lúc càng lớn. Biết rõ rằng ở lại sớm ngay bản thân cũng rơi vào trong hiểm cảnh, thế nhưng cầm tiền của một tên địa chủ bỏ trốn thì chẳng phải là ý hay chút nào. Ông lại đành phải thở dài quyết định ở lại. Ông còn người vợ và mấy đứa con cần cơm ăn áo mặc ở nhà. Đang mải suy tư, ông lại bỗng tỉnh táo trở lại khi nghe thấy những âm thanh vốn trở nên quen thuộc với bản thân, nhưng mà nó vô cùng đáng sợ. Đó là những tiếng xì xào như có người đang nói. Tuy nhiên khi lắng tai nghe kỹ thì đó chỉ là tiếng gió thổi bên ngoài mà thôi. Nhưng mà sự áp lực mà nó mang lại là vô cùng lớn, khiến cho ông lại không thể thở một cách nhẹ nhàng được. Một lần nữa ông ngồi dậy, hướng mắt nhìn qua cửa sổ như bao lần. Ở ngoài bóng tối mịt mờ, đã không ít lần gặp những chuyện này, ông lại cũng cố gắng nhìn xem đó là thứ gì đã gây ra những âm thanh và cảm giác đáng sợ đó. Thế nhưng chẳng lần nào ông tìm ra được. Gió từ cửa sổ lùa vào mặt khiến ông lại se lạnh cắn răng vào nhau. Nhưng ông vẫn không thu ánh mắt lại, cố nhìn chung quanh. Tất cả những nơi bản thân có thể nhìn tới, nhưng mà tuyệt nhiên vẫn không thấy gì. Đâu đó cảm giác của ánh mắt vô hình đang nhìn mình hiện lên, vô cùng rõ rệt và chân thật. Nhưng nó là của ai và từ đâu thì ông hoàn toàn không biết. Hơi thở đã chậm lại, thậm chí có lúc ông lại hoàn toàn không hô hấp nữa vì áp lực. Đã bao lần đối mặt nỗi sợ vẫn y nguyên như cái đêm đầu tiên đến đây. Chỉ khác là hiện tại ông lại đang muốn tìm xem nguyên nhân là từ đâu, mà có cố thế nào cũng không tìm được. Nhưng ông biết rõ rằng ở ngoài kia, căn phòng này, trong ngôi biệt phủ của lão địa chủ làng Mục, có một thứ vô hình vô cùng đáng sợ xuất hiện. Là đang gieo rắc nỗi sợ hãi cho ông một cách từ từ, và có thể kẻ đã kéo thằng Tôm ngã xuống chính là thứ vô hình đáng sợ này. Cố gắng tìm kiếm mãi không được, ông lại đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân. Ông rùng mình cảm thấy sống lưng của mình khá lạnh, da gà da vịt nổi cả lên. Sự sợ hãi tiếp tục bùa vây tâm trí của ông. Có thể ông lại đã nhiều lần nghe thấy những âm thanh lạ trong ngôi biệt phủ này, cũng có cả tiếng bước chân đi ở bên ngoài. Nhưng đây là lần đầu tiên nó vang lên to và rõ như vậy. Ông còn không cần giõng tai mà vẫn nghe thấy rõ một một. Ở bên ngoài tiếng bước chân của ai đó loạt soạn vang lên rất rõ ràng. Ông lại có thể đoán người này đang đi về phía nào. Suy nghĩ chú ý thêm một chút, gương mặt của ông ta ngẩn ra, sau đó thì là một nét lo sợ và kinh hãi, vì đoán được người kia đang muốn đi đâu. Tiếng chân đập bên ngoài chính là hướng về ngôi nhà thờ đang xây dở. Vốn căn nhà thờ từ khi làm mới đựng cái móng thì đã mang đến trông lại một sự khiếp đảm vô hình. Thậm chí ở đó còn tìm thấy một cuốc quan tài cổ, khiến trông càng thêm phần sợ hãi. Nỗi bất an chất chứa trong lòng đã lâu, ông lại không nhịn được mà liền muốn đi theo để ngăn người kia lại. Ông lo sợ rằng lại có thêm người nữa xảy ra chuyện chẳng lành giống như Tôm. Không nghĩ gì thêm, ông lại vội rời khỏi giường rồi chạy ra khỏi căn phòng, nhanh chóng hướng về căn nhà thờ chưa được xây xong. Thế nhưng ngoài này tối quá nên chỉ vài bước, ông đã phải đi chậm lại vì không thể nhìn thấy đường. Lần mò trong đêm tối, ông lại cố gắng không để bị vấp té, lò dò đôi chân bước đi, vừa đi vừa nhìn xem có ai chung quanh hay không. Kể từ khi đi khỏi phòng, ông lại chẳng nghe thấy tiếng bước chân nào khác ngoài của mình nữa. Bà nay vội quá nên cũng không gọi thêm ai đi cùng. Cũng chẳng muốn quay lại làm gì, ông lại tiếp tục bước đi lần mò trong đêm tối. Ở bên ngoài gió lạnh mà ông chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cho nên rít lên từng hơi. hơi thở mang theo làn hơi phả ra bên ngoài. Một sự áp lực dần đè lên lồng ngực khiến ông run lên và thấy khó thở. Ông lại đang run, chẳng biết vì lạnh hay là vì sợ. Ở đối diện căn nhà thờ đang hiện rõ hơn vì khoảng cách đã rất gần. Ông lại ngoái nhìn chung quanh, không có ai ở đây cả. Tiến thêm vài bước, ông dừng chân không dám bước tiếp vì sợ. Vô thức ông lại nhớ đến cái hôm mà cả đám tìm thấy cụ quan tài. Ngay trong đêm đầu tiên sau cái sự kiện này, một chuỗi sự kiện đáng sợ diễn ra cho đến tận bây giờ. Ông nhìn thấy ngôi nhà đang xây mà sợ hãi không thôi. Giờ ông còn tự hỏi mình ra ngoài này để làm gì. Lại nhớ đến tiếng chân, ông ta vẫn cho rằng có người nửa đêm mò ra đây, miệng cất tiếng nhỏ giọng rồi hỏi: có ai đây không? Có người ở đây phải không? Căn nhà thờ im lặng, mọi thứ vẫn vậy, không hề có ai trả lời câu hỏi của ông. Chỉ có tiếng gió xào xạc từ lúc rít lên vài tiếng. Màn sương đêm đang dày đặc buông xuống làm trông lại ê bút, run người lên bần bật. Không có ai đáp lời, ông lại cảm thấy an tâm hơn chút. Có lẽ không hề có ai ra ngoài này cả, lúc nãy chỉ là nghe nhầm mà thôi. Nghĩ rằng có người nửa đêm đi vệ sinh, ông lại hỏi thêm một câu cho chắc ăn: có ai đây không? Tự khẳng định rằng không có ai ở đây, ông lại an tâm quay người trở về phòng, miệng thở hắt ra. Từ nãy đến giờ toàn những chuyện do ông tự biên tự diễn ra mà thôi. Không còn gì đáng để bận tâm, ông bước một cách nhẹ nhàng, không còn chút sợ hãi nào nữa trong người. Mà đêm vẫn tĩnh lặng, sương trắng phủ xuống ướt lạnh bờ vai, khiến ông lại vội vã nhấc chân đi thật nhanh. Nhưng bước chân ấy đột ngột dừng lại. Ông một lần nữa giật mình khi đằng sau lưng hướng từ căn nhà thờ đang xây vang lên một tiếng da thịt bị vật gì đó đâm phải. Từ nãy đến giờ chỉ có tiếng bước chân của mình nên ông lại có thể nghe rõ mồn một cái âm thanh vừa rồi. Không thể nào nhầm đi được. Rõ ràng đó là tiếng như có thứ gì đó vừa rơi xuống rồi đâm xuyên qua. Thế nhưng lại không có tiếng hét nào, cho nên ông lại đoán đó không phải là người hay là con vật gì cả. Mới đầu vừa nghe thấy tiếng đậm, ông lại nhớ ngay đến lúc thằng Tôm bị ngã từ trên xuống và bị thanh gỗ đâm xuyên qua chân mà cảm thấy ớn lạnh trong người. Tuy nhiên khi nghĩ kỹ và cho rằng thứ vừa rồi không phải là người hay động vật, ông lại có phần an tâm hơn. Nhưng trong nhà vừa có thứ gì đó rơi từ trên xuống tạo thành một âm thanh như vậy, ông lại không khỏi tò mò mà không về phòng nghỉ nữa. Ông muốn đi vào đó xem như thế nào. Cẩn thận vụ ấy nấy, ông lại quyết định quay lưng trở về căn nhà thờ. Những bước đi chậm rãi, khá áp lực và đầy nghi hoặc. Vừa đi ông ta vừa cố nghĩ xem đó là vật gì mới được, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thể mường tượng ra. Nhưng một thói quen, ông lại cất tiếng hỏi: có ai trong đó không? Tất nhiên là không hề có ai đáp lại câu hỏi của ông. Những gì mà ông lại nghe thấy chỉ là tiếng chân của mình và tiếng gió thổi xào xạc chung quanh. Đây là nửa đêm về sáng, chính bản thân ông ta còn không hiểu mình đang làm gì ở đây. Thế nhưng mà sự tò mò đã không ngừng thôi thúc khiến ông lại không thể bỏ qua. Ông nhất quyết phải tìm hiểu xem có chuyện gì vừa xảy đến. Lại gần hơn một chút, ông lại nhìn thẳng vào bên trong căn nhà thờ, vì lúc này vẫn chưa có cửa ra vào. Bên trong chỉ là một khoảng tối tăm, thưa hơn rất nhiều so với bên ngoài, chẳng thể thấy được gì. Giờ ông lại mới nhận ra nếu có cố nhìn thế nào thì cho dù ở bên cũng chẳng thể nhìn thấy được. Trong người cũng chẳng mang theo cái gì có thể chiếu sáng. Ông mới trở lại phòng nghỉ của mình để lấy cái đèn dầu. Không muốn làm ai thức giấc, ông lại mon men bước đi trong căn phòng, cố gắng tìm về nơi đặt cái đèn dầu. Bước đi một cách nhẹ nhàng, lò dò mãi cũng thấy được nó. Ông quay người toan đi ra ngoài thì lù lù một bóng đen đứng ngay trước mặt, khiến trông kinh hồn bạt vía hét lên. May mà người kia còn kịp bịt miệng của ông lại: ơ bác lại, bác làm gì giờ này chứ? Nhận ra đó là giọng của thằng Tôm, ông lại mới bình tĩnh hơn. Không muốn là hét nữa, nhưng mà miệng vẫn thở hồng hộc như sắp đứt hơi vì sợ. Ông thì thào nói: thằng quỷ này, mày dọa tao tí nữa thì đứng tim rồi. Tôi mấy giờ thì thầm trách ngược: khiếp nữa, bác mới làm con sợ chết khiếp đó. Đang ngủ nửa đêm lại thấy bóng người cứ rón rén trong phòng, ghê chết đi được. Mà bác đang làm cái gì vậy? Ông lại không thể giấu được, ông đành kể lại sự việc vừa rồi. Thằng Tôm tò mò muốn đi theo, ông lại không cho vì chân thằng này còn đau. Nhưng gã nhất mực muốn theo cho nên cũng đành chịu. Ông lại dịu thằng Tôm bước đi, ra ngoài căn nhà thờ ông Bảo. Tâm nghe rõ ràng trong này có tiếng động lạ lắm, nghe cứ hệt như là da thịt bị đâm qua vậy đó. Tùng dùng mình nói: Khiếp, bác nói cái gì mà nghe kinh thế? Thôi thì cái gì bác cháu mình vào đó xem là biết, đoán giả đoán non mãi làm gì chứ. Ông lại gật đầu, xong cả hai dìu nhau tiến vào. Nơi đêm trời đã lạnh, và đi vào càng với gần căn nhà đang xây thì lại càng lạnh hơn, phải đến gấp mấy lần, rất khó thở. Hai người thở xây cứ như vậy lần từng bước đi vào bên trong. Đã có ánh sáng từ ngọn đèn dầu, mọi thứ bên trong dần hiện ra trước mặt của cả hai người. Không có gì đặc biệt, căn nhà khá rộng nhưng ông Lại và thằng Tôm chỉ vừa bước vào thôi, thế nên dù không thấy gì nhưng vẫn tiếp tục đi sâu vào bên trong. Cảm giác lạnh lẽo mỗi lúc một tăng lên khiến cả hai ôm chặt lấy nhau chuẩn đỡ rét. Thằng Tôm cầm đèn soi chung quanh, ông Lại liên tục đảo mắt, tuy nhiên vẫn chưa thấy điều gì đặc biệt. Rõ ràng trong này phải có thứ gì đó mới đúng. Cái âm thanh mà ông nghe được bản nãy rõ ràng, sao bây giờ lại nghe thấy có gì? Xong không có gì đặc biệt, ông Lại quay sang nói Tôm trở về nghỉ ngơi. Thế nhưng khi quay lại thì ông ta nhìn thấy thằng Tôm đang há mồm trợn mắt. Cơ thể của gã còn run lên bần bật, anh nhìn rắn chần về một hướng. Ông Lại nhích lên một bước để nhìn xem thằng này đang nhìn cái gì thằng hỡi ôi. Ngay trước tầm mắt, bên trên bức tường bóng đen của một thứ đang ngắt lên tường do ánh sáng từ ngọn đèn leo lắt. Hình ảnh của một cơ thể người bị thanh gỗ nhọn đâm xuyên qua bụng. Người ngửa lên trên, tay chân bùng thõng, đầu gục xuống, mái tóc xõa ra, gương mặt của người kia trắng bệch. Bề trên thành gỗ, máu từ cơ thể của người đàn ông chảy ra ngoài, dọc theo nó rồi rỉ xuống dưới đất. Thằng Tôm thì thất kinh, ba hồn bảy vía mất sạch kể từ lúc mới nhìn thấy khung cảnh kinh dị này. Thế nên gã mới không báo hiệu hay kêu lên bất cứ một tiếng nào cho ông Lại được biết. Ở bên này ông Lại cũng chẳng khác hơn, vì chỉ khi vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, ông đã đái cả ra quần, miệng ú ớ ấp à ấp úng mãi mới được thành câu: Có người chết, bơi làng nước ơi, có người chết. Chẳng còn bận tâm gì nữa, ông Lại bỏ luôn tay của thằng Tôm ra chạy, miệng hét lên đầm mỹ: mọi người ơi, có người chết. Đám tờ xây đang ngủ nghe tiếng của ông Lại nháo nhào chạy ra, cả đám hoảng hốt kéo ông Lại: Bác Lại, có chuyện gì thế? Có người chết ở ngoài kia, mau ra đó coi đi. Tất cả thắc mắc xem ai là người chết, nhưng ông Lại hoảng quá nên không biết, chỉ còn cách tới trực tiếp để xem mà thôi. Tất cả kéo nhau chạy ùa về phía căn nhà đang xây. Họ chạy vào bên trong thì kinh hãi trắng bệch cả mặt. Có người yếu vía muốn ngất xỉu tại chỗ vì cả đời chưa từng phải chứng kiến cảnh này. Bên trong, thằng Tôm khuỵu người gục tại chỗ, mặt biến sắc không cắt ra giọt máu vì quá sợ hãi. Cả cũng muốn bỏ chạy khỏi nơi này lắm, thế nhưng chân bị đau không thể tự mình chạy được. Đối diện, thi thể của người đàn ông vẫn còn nằm nguyên vẹn trên cây gỗ nhọn, bụng bị đâm xuyên qua. Cái xác đã trôi dần xuống dưới đất. Máu của ông ta đang nhúng đầy thanh gỗ từ bên trên xuống dưới, nhìn cực kỳ kinh hoàng. Ông Báo Hùng ngay sau đó cũng có mặt khi nghe ồn ào trong nhà. Lão sợ đến mức còn chả dám nhìn thi thể của người kia đến chớp mắt thứ hai mà bỏ chạy ra ngoài. Cái đêm hôm ấy, bên nhà địa chủ Hùng được một phen nhốn nháo về cái chết quá kinh hoàng của người đàn ông. Người này không ai khác mà chính là một trong nhóm người thợ xây đang làm việc cho ông Báo Hùng. Chẳng hiểu vì sao mà ông ta lại chết, tại sao nửa đêm không ngủ mà lại chạy ra đây, rồi xảy ra cái chuyện đau đớn đến như vậy. Ông Lại là người phải tỏ ra kinh hoàng nhất, vì ông chính là người cảm thấy bất an lo lắng ngay từ ngày đầu tiên tới đây. Trong tâm thức, ông đang nghĩ rằng sớm muộn chuyện như vậy cũng sẽ xảy đến. Để rồi bây giờ ông cảm thấy hối hận vì đã cắn răng ở lại nơi này. Để giờ hôm nay một cái chết đau lòng xảy ra, nhân một sự khởi nguồn của tấn bi kịch đằng sau. Ấy vậy mà những bản thân ông nào có biết, đây chưa phải là tất cả, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngày hôm sau mọi chuyện trở nên rối tung rối mù, dân làng Mùng được thêm một phen bàn tán về chuyện này. Mới đây mà thằng Tôm ngã từ trên cao xuống bị cây đâm xuyên qua chân, khiến người ta lao đao vì câu chuyện động mộ. Vậy mà chỉ sau đó có mấy hôm đã có người phải bỏ mạng một cách vô cùng đau đớn. Tính ra cả Tôm và người đàn ông kia đều gặp nạn gần như nhau, chỉ khác ở chỗ người thì may mắn chỉ bị thương tật ở chân, kẻ xấu số thì phải vong mạng. Cho nên câu chuyện động mộ người chết ở nhà địa chủ Hùng được bàn tán khắp mọi nơi, thậm chí là qua cả các làng bên. Ông Bá Hùng cũng được một phen đau đầu vì không chỉ bỏ tiền ra để lo liệu. Chuyện gì có thể nhẹ nhàng làm qua loa được, chứ riêng có người chết thì không. Ông ta phải bỏ ra một khoản cực lớn cho gia đình có người chết, vì đã là người chết khi đang làm việc cho mình thì chẳng thể chối bỏ trách nhiệm được như vậy. Không chỉ có vậy, ngay sau đó đám thợ xây cũng chẳng ai muốn hay dám ở lại đây nữa. Tất cả đã quá sợ hãi, chẳng ai có thể cố chấp ở lại đây để rồi phải bỏ mạng. Là bác Hùng dù có biết nhiều chuyện xảy ra khi bất chấp động vào mảnh đất này, nhưng ông ta không muốn từ bỏ. Nghe đám người bỏ về, lão liền gằn lên: chúng mày đứa nào dám về thì không nhận được một cắc nào cả. Không đừng mơ để cho chúng mày yên thân, liệu chừng đấy. Bình thường tất nhiên cả đám sẽ thấy sợ, thế nhưng giờ thì không. Chẳng có tiền bạc hay bất cứ lời đe dọa nào của lão địa chủ có thể khiến họ lung lay, vì mọi người đều biết nếu còn cố gắng, hậu quả sẽ chẳng có gì ngoài cái chết. Sau khi đám thợ này rời đi, không còn ai đến đây dám làm nhà cho lão Bá Hùng nữa, vì tất cả đã đe ngại chuyện động mồ động mả, cả khi dây vào lại chết đau đớn hơn những người thợ xây vừa rồi. Điều này khiến cho lão địa chủ vô cùng đau đớn, cuối cùng thì lão cũng phải chấp nhận dừng việc xây nhà thờ lại. Nhưng hai chữ dừng lại này chỉ là ở lão địa chủ Hùng mà thôi. Còn một thứ khác thì không, đó chính là thứ mà lão đã bất chấp động vào vì nghe theo lời của thầy phong thủy. Ngay khi mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, một chuyện khác đã ập tới. Đó là việc con trai út của ông Bá Hùng năm nay 18 tuổi đột nhiên đang bình thường trở lại, đổ bệnh nằm liệt giường. Còn lúc dậy ra khỏi giường được thì lại chạy lăn lộn như là một đứa con nít chưa đến 10 tuổi. Là Bá Hùng ngán ngẩm chuyện thằng con nằm vật giữa sân, miệng nói ra từng câu đầy ngờ nghịch: vui quá, bạn ơi, cho mình vui với. Lão đã mời không ít thầy thuốc có tiếng trong vùng về để khám bệnh cho con của mình, thế nhưng chẳng một ai có thể chữa được. Bây giờ vợ của ông ta mới nói: mình ơi, mình xem thế nào đi, thằng bé nó cứ như thế này tôi chết mất, tôi chả sống nổi đâu. Đến bây giờ thì mọi thứ đã rối mù cả lên, khăng khăng gạt đi mọi thứ hay tất cả những lời đồn thổi, trong lòng như thừa nhận chuyện động mộ. Những gì xảy ra ở trong nhà này cũng vì chuyện đó mà ra. Lão nói vì vợ: thì được rồi, để tôi tính. Ngay buổi chiều hôm ấy, lão đang ngồi suy tính trong nhà thì một chuyện khác lại xảy đến. Đây là đứa con trai cả tự nhiên chẳng hiểu làm sao lại leo lên cái nhà thờ còn chưa xây xong ở không ở đó, rồi ngã từ trên xuống vỡ cả đầu. May mà không chết. Ông Bá Hùng bấy giờ lạnh hết cả người, có vẻ như ông giờ mới cảm nhận được sự đáng sợ khi động chạm vào thứ không nên động tới. Chỉ trong có ít hôm, người thì què chân, kẻ thì bỏ mạng. Chính con cái của lão địa chủ cũng hứng chịu hậu quả, khi đứa thì điên điên dại dại, đứa lại ngã vỡ đầu chưa biết sống chết thế nào. Không thể chậm trễ, ông Bá Hùng bấy giờ mới thấm thía câu nói: có thờ có thiêng, có kiêng có lành, đã truyền lại từ bao đời, và những lời dặn dò được ghi chép lại chính là không muốn gia đình gặp phải tai ương này. Vậy tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Và cái quan tài đó là của ai? Nó ẩn chứa bí mật gì mà bản thân ông ta không thể tự mình lý giải được? Mà chuyện về mồ mả tâm linh như vậy thì chỉ có mời thầy cúng về để xem. Ngày hôm sau, một ông thầy cúng ở làng bên được mời về để giải quyết mọi chuyện, giúp đỡ gia đình công địa chủ. Tuy rằng ông Bá Hùng nổi tiếng là địa chủ ở đây có lòng tham và dã tâm, nhưng dù sao vẫn chưa đến mức hạ hiếp dân đen đến tận cùng đau khổ. Cho nên ông thầy này cũng nhận lời về giúp. Mới tới nơi, ông thầy chưa kịp điều tra được gì, đành phải chờ hôm sau rồi tính. Tuy nhiên đêm hôm ấy, ông Bá Hùng gặp phải chuyện đáng sợ đầu tiên. Đêm hôm ấy, khi vừa nằm xuống sau khi tiếp chuyện thầy cúng, ông Bá Hùng bấy giờ ngửa lưng nằm xuống chiếc giường êm ái. Mọi thứ vẫn hết sức bình thường. Tuy nhiên vì lo lắng, ông ta không ngủ được mà lại nhớ về những lời kể lại trước khi đám thợ xây rời đi. Ông Bá Hùng nhớ tới lời của ông Lại, người thợ xây cao tuổi nhất. Ông ta nói đêm đêm đều nghe thấy những âm thanh lạ, những tiếng thì thầm như của một đứa trẻ con đang nói chuyện, những tiếng bước chân khẽ khẽ vang lên trong đêm. Nhớ lại lúc ấy, địa chủ Hùng có bao giờ để ý hay tin vào những lời này đâu. Nhưng giờ thì khác, ông ta có không muốn tin cũng buộc phải tin, vì khi còn đang mải mê suy nghĩ, từ bên ngoài căn phòng có tiếng chân của ai đó bước đi qua lại. Nó rất khẽ, giống như người này chỉ đang rón rén mà thôi. Tuy âm thanh khá nhỏ nhưng đủ để trông Bá Hùng bị gây chú ý và bỏ đi dòng suy nghĩ. Lão lập tức để ý xem tiếng bước chân từ đâu phát ra. Nó ở rất gần, ở bên ngoài căn phòng đồ sộ mà ông Bá Hùng đang ở. Những tiếng bước chân kỳ lạ cứ như vậy vang lên, rất nhỏ. Để ý kỹ thì có thể biết được đây không phải là bước chân của người lớn. Có lẽ vậy, nhưng đó là ai? Giờ này còn làm gì ở đây? Sao cứ đi đi lại lại như vậy? Ông Bá Hùng tự hỏi. Bình thường nếu bị gây khó chịu như vậy, chắc chắn ông ta ra ngoài xem ai còn làng vàng ở đây. Thế nhưng bây giờ thì không. Lão đang sợ và thấy mình bị áp lực. Một sự áp lực vô hình sau những chuyện đã xảy ra. Đêm này gió vẫn thổi nhẹ, sương đêm vẫn tràn về trắng xóa. Ở bên ngoài kia có một kẻ nào đó đang đi lại ở gần nơi địa chủ Hùng đi ngủ. Cứ đi qua đi lại, những bước chân lúc chậm rãi lúc lại nhanh như thể đang chạy. Rồi từ từ nó tiến về phía căn phòng của ông ta, sau đó thì dừng lại. Bên trong phòng, ông Bá Hùng biết rõ người đó dừng lại ngay trước phòng của mình thì dè dặt hỏi. Ai đó? Không có tiếng đáp lại. Mọi thứ im lìm, sợ hãi bắt đầu bủa vây tâm trí của ông ta. Rõ ràng mới vừa rồi nghe tiếng bước chân dừng lại, thế nhưng bây giờ thì lại không có ai trả lời. Lão rụt rè đứng dậy, ngoái mặt nhìn tới cửa phòng. Mọi thứ tối tăm, không có chút ánh sáng. Xuân dậy sợ hãi một hồi thì cũng bình tĩnh được một chút. Ông Bá Hùng quyết định rời khỏi giường, bước tới chỗ cái bàn thờ thắp đèn lên cho đỡ sợ. Từng bước chân chậm rãi, hơi thở cô đặc, muốn đến thở khi mà nhịp tim tăng lên một cách chóng mặt. Cuối cùng thì ông ta mới có thể tiếp cận cái bàn, rồi mò lấy cái đèn dầu thắp nó lên. Không gian trong phòng được ánh đèn chiếu sáng, giúp ông Bá Hùng có thể cảm thấy an tâm hơn được chút. Cũng may hiện tại còn không nghe thấy tiếng âm thanh kia nữa. Nó sợ hãi bấy giờ được dần lại, cơ thể không quá run rẩy như ban nãy. Cảm thấy chưa đủ ánh sáng, để trường Hùng lại cầm đèn lên vặn cho nó lớn hơn một chút. Tình hình từ đằng sau lưng, cánh cửa vang lên một tiếng bước chân khiến ông giật mình. Thả luôn cây đèn dầu rơi xuống nền nhà, nó lập tức vỡ tan. Dầu bên trong trở ra linh láng bắt lửa, ngọn lửa bùng lên trong phòng. Ông Bá Hùng sợ hãi liền hét lên cầu cứu. Cháy, cháy rồi. Giờ bản thân không còn bị ngọn lửa vây lấy, nhưng lão hiện tại đã quá sợ. Sợ đến mức không thể bỏ chạy mà chỉ biết lùi lại tránh thật xa. Sâu vào bên trong nhà, miệng hét lên thảm thiết như người sắp chết. Cứu tôi, có ai không? Có lẽ ở bên ngoài đã có người nghe thấy, đã có tiếng người nhốn nháo chạy sang. Nhưng trong phòng địa chủ Hùng, ông ta còn đang bò ngửa dưới đất, ánh mắt hoang dại nhìn lên vách nhà. Ở đó bóng của ngọn lửa còn đang bập bùng, nhưng nó vô cùng đáng sợ. Trong ánh mắt của ông Bá Hùng, ông ta thấy bóng dáng của một đứa trẻ con đang dần tiến về phía của mình. Nhìn thấy dáng của đứa trẻ con trên bức tường nhà, Lão Hùng ú ớ mồm há lớn, hơi thở tắc nghẹn, tìm muốn thòng cả ra ngoài không thét lên được câu nào. Và rồi khi chợp mắt một cái, đứa trẻ con kia giờ đây không chỉ còn là một cái bóng đen in trên tường, mà nó đã ở ngay trước mặt ông Bá Hùng. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa trong nhà như bị thứ đó làm cho tắt đi. Tất cả tối đen, ông ta không còn nhìn thấy ai đứng trước mặt của mình nữa. Khi mà cơn sợ hãi gần như bao trùm trí óc, ông Bá Hùng muốn đái cả ra quần, tìm gần như đứng lại thì ở cửa nó bị người ta đạp tung. Ngay sau đó mấy người chạy vào trong nhà đã lấy địa chủ Hùng dìu ra ngoài. Chỉ trong một cái chớp mắt, ông Bá Hùng bấy giờ thấy lại căn phòng đang rực lửa như chưa hề bị dập đi, khiến ông ta không thể phân định đâu là thực, đâu là ảo giác. Thầy Khả là người thầy cúng được ông Bá Hùng mời đến cũng ra xem có chuyện gì. Thầy hỏi: Nhông có sao không? Có chuyện gì vậy? Thưa thầy, con sợ quá. Thầy cứu nhà con, nó đáng sợ quá thầy ạ. Thầy Khả trấn an ông Bá Hùng, sau đó ngồi chờ ông bình tĩnh hơn rồi hỏi chuyện vừa xảy ra. Ông Bá Hùng kể lại tất cả mọi việc. Thầy Khả vuốt chòm râu rồi bảo: Bóng của một đứa trẻ, tôi nhớ nhà ông nói khi đào được chiếc quan tài lên chưa mở nó ra phải không? Dạ vâng. Nhà con dù vẫn cố chấp xây nhà, tuy nhiên không có ý tò mò mở ra xem. Nói như vậy có nghĩa người nằm trong đó là ai chưa biết, nhưng có thể đó là một đứa trẻ, khoảng độ là 10 tuổi trở xuống. Vì tất cả những lời kể lại của ông và những người khác đều thấy điều này. Nhưng mà đứa trẻ đó là ai? Tại sao lại bị chôn ở đây? Ông có biết chút gì về chuyện này không? Ông Bá Hùng liền lắc đầu. Dạ không thầy, Ngay cả con khi phát hiện cái quan tài đó cũng sừng sốt. Thực sự là không biết nó là gì. Nhưng gì ghi chép lại thì con cũng đã kể cho thầy. Gật đầu, thầy Khả tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Mảnh đất này như ông đã nói là nơi sinh sống của nhiều đời. Trong nhà lại có một ngôi mộ không ai hay biết. Đây là đất của gia đình thì nhất định chuyện này có liên quan. Không thể có chuyện không có ai biết. Vì chỉ những người biết về thứ này đã không còn nữa. Cái quan tài đó cũng trở thành một bí mật. Bí mật mà người trước không muốn con cháu đời sau được biết. Cho nên chỉ dặn dò không được động tới mảnh đất ấy. Còn chuyện về thứ đó thì không hề ghi chép lại. Nghe những lời phân tích của thầy Khả, ông Bác Hùng thầy đã nói, thì chẳng lẽ thực sự trong quan tài ấy là xác của một đứa trẻ? Tại sao nó không được chôn ở nghĩa địa, hay là một nơi nào đó đẹp hơn? Thì Triều Hùng nghĩ rằng đã được chôn ở đây thì có lẽ đây cũng là con cháu trong nhà mà thôi. Lý do gì mà người đời trước lại chôn đứa trẻ trên chính mảnh đất đang sống và không muốn cho những người ở đời sau biết đến? Thầy Khả bây giờ trầm tư rồi bảo, chuyện này để biết được tường tận, nhà ông phải đưa cái quan tài đó trở về đây. Dù nguy hiểm nhưng mà tôi phải để kiểm tra xem ai là người được đặt ở bên trong. Ông Bá Hùng gật đầu đồng ý ngay, xong lại nói ra thắc mắc của mình. Thưa thầy, theo con thì người chết đã được chôn ở đây thì chắc cũng là con cháu trong gia đình. Nhưng tại sao khi bị động lại làm hại người khác như vậy? Người ngoài thì không nói nhưng mà đến cả người thân trong nhà cũng không tha. Thầy Khả bấy giờ thở dài. Chuyện gì ông cũng có lý của nó. Nhưng ông nói cũng không phải là không có phần đúng. Nhưng mà tôi phải nói đã là động mộ, lại còn có thể là của một đứa trẻ con. Chứ từ khi còn trẻ thì chắc chắn hậu quả nặng nề. Đến cả tôi nhiều lúc cũng không thể tưởng tượng ra được. Dù chưa rõ đó là ai, nhưng tôi khẳng định là oán khí cực kỳ nặng. Có lẽ ông đã động tới một thứ vô cùng tàn khốc. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Còn kết quả như thế nào còn phải dựa vào phúc của gia đình ông. Ngày mai hãy đưa cái quan tài về đây cho tôi. Còn một chuyện nữa, theo linh cảm và dự đoán của tôi, người chết trong đó có lẽ không phải là con cháu trong gia đình của ông đâu. Để Triều Hùng sững người khi không biết phải nói gì, mà chỉ thể hiện sự hoang mang, người khẽ run lên từng hồi. Ngày ngày hôm sau, ông Bá Hùng đã đưa được cố quan tài về cho thầy Khả. Thầy bảo ông tiếp tục đi tìm về đây bốn người đàn ông có tuổi thuần dương, bát tự đúng như ghi chép của thầy. Sau đó bốn người đàn ông được nhờ cậy đã đến nhà ông Bá Hùng. Bây giờ ông ta mới may mắn khi chưa một lần dồn ép người dân làng mục tới con đường cùng. Ở thời này chuyện địa chủ là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là trong đó có rất nhiều kẻ tâm địa độc ác, chỉ biết hạ hiếp dân đen, không còn chút đạo đức. Giờ đây khi nguy nan đích thân chạy đi đánh tiếng nhờ sự giúp đỡ, may mắn họ không từ chối ông mà nhận lời ngay. Không chẳng cần ông ta phải ra giá, họ chỉ giúp vì muốn cứu người mà thôi. Bốn người đàn ông đến nơi, thầy Khả đưa cho mỗi người một lá bùa rồi dặn. Các cậu cầm lấy lá bùa này cất nghĩ trong người, lần nữa chỉ cần làm theo lời của tôi. Bốn người gật đầu vâng dạ, sau đó thì thực hiện công việc đầu tiên, gỡ đinh đóng nắp quan tài. Thầy Khả bảo, nhà mọi người giúp tôi tháo đinh, nhớ là chỉ được tháo đinh, ngoài ra không được làm gì khác. Tất cả gật đầu, sau đó lập tức thực hiện phần đầu tiên. Cái quan tài được chạm khắc tỉ mỉ làm bằng gỗ quý, nên muốn tháo đinh không phải chuyện dễ. Bốn người đàn ông lực lưỡng cơ bắp nhưng phải gồng hết sức mới tháo được, thậm chí có lúc còn muốn bỏ cuộc. May mà thầy Khả đã trấn an rồi bảo, mọi người cố gắng lên, chúng ta đều là con người với nhau, khi hoạn nạn giúp được gì thì giúp, tích đức cho con cháu sau này. Tôi tin khi mọi người cố gắng cứu lấy một ai đó, sau này những chuyện tốt đẹp sẽ đến với mọi người. Những lời nói của thầy Khả tuy ngắn ngủi nhưng nó mang ảnh hưởng khá lớn với những người đàn ông. Không chỉ vậy, bên này lần đầu tiên họ thấy địa chủ Hùng quỳ xuống, hoàn toàn bỏ đi cái thôi của bản thân, không màng đến sĩ diện. Giờ nước mắt chảy đầy, vợ của ông cũng ngồi thụp xuống đỡ lấy chồng. Ông Bác Hùng nói, mọi người à, mọi người giúp gia đình tôi. Tôi xin mọi người, cho tôi không cần gì ngoài sự yên bình của các con. Sao hai đứa nó như vậy, thân làm cha mẹ không thể ngồi im. Mọi người cố gắng lên, sau chuyện này mọi người muốn bao nhiêu tôi cũng có thể trả. Một lần nữa ông Bá Hùng lại nhắc đến tiền, nhưng ai cũng hiểu chỉ là do ông ta đang quá sợ hãi, quá khiếp đảm với những gì mình gặp phải. Bản thân có bất lực cho nên mới nói như vậy. Một người đàn ông trong nhóm vừa gồng lên tháo đinh rồi bảo, chúng tôi chẳng cần tiền của ông. Chúng tôi giúp là không muốn nhìn gia đình ông gặp nạn, cho nên đừng nói những lời đó. Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng, chỉ mong sau này thân làm địa chủ phải biết lo cho dân chúng, không dồn ép chúng tôi, để ai cũng có được cuộc sống tốt đẹp. Ông Bá Hùng dập đầu lia lịa. Được rồi, tôi nhất định sẽ làm như vậy, nhất định không khiến mọi người phải khổ cực thêm nữa. Đám người tiếp tục gồng lên để tháo đinh, thì cả bên này chỉ đứng im gật gù, đoạn nhìn xem mọi việc có tiến triển tốt không. Thầy thở phào khi giờ đây những chiếc đinh đã dần được kéo ra khỏi nắp quan tài, từng cái một. Sau cả buổi cố gắng hết sức, cuối cùng thì mấy cây đinh cũng được tháo ra. Công việc tiếp theo phải nhờ đến thầy Khả. Mau chóng thầy bảo mọi người tránh qua một bên, còn mình bước đến ngay phía sau đầu của quan tài, dán lên đó một lá bùa, xong thầy lùi lại sau bàn lễ đã chuẩn bị sẵn. Đốt cây đèn dầu, thầy Khả thắp luôn một nén nhang được quấn chỉ đỏ. Nhang cùng với sợi chỉ từ từ cháy. Thầy Khả cắm nó vào bát nhang rồi nhắm mắt lại, miệng đọc chú, nhưng lại lầm bầm trong miệng không ai nghe được. Chỉ ngay khi thầy vừa khởi chú, trên bầu trời còn trong xanh lập tức chuyển màu u tối, mây đen từ đâu kéo tới. Làng mộc chìm trong màu ảm đạm, sấm chớp bắt đầu nổi lên. Bên trong ngôi biệt phủ của ông Bá Hùng, tại gần ngôi nhà thờ còn đang xây dở, thầy Khả vẫn đổ mồ hôi nhắm chặt mắt niệm chú. Một lúc sau mới mở ra. Khi gạt đi mồ hôi trên trán, ánh mắt căng thẳng nhìn lên bầu trời, thở dài rồi lắc đầu. Ông Bá Hùng bấy giờ liền hỏi: sao rồi thầy, mọi chuyện thế nào ạ? Tôi e là mọi thứ không đơn giản. Nhưng ông đã thấy, thời tiết chuyển xấu như vậy đồng nghĩa với việc vong linh của người chết không chịu buông bỏ. Tôi chỉ có thể gượng ép nó mà thôi, nhưng khả năng thành công rất thấp. Khi ấy kể cả tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ông Bá Hùng lùi lại mặt sững sờ khi nghe thầy nói. Thầy Khả lại tiếp: yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng cho tới hơi thở cuối cùng. Thầy bấy giờ quay sang nói với bốn người đàn ông: mọi người nghe kỹ này, bây giờ bốn người đứng vào vị trí bốn góc của quan tài, chuẩn bị nhấc cái nắp lên. Nhớ kỹ phải nhắm chặt mắt, sau đó di chuyển theo lời của tôi, không ai được mở ra bất cứ một lúc nào trước khi tôi cho phép. Mọi người đã rõ chưa? Bốn người gật đầu. Tôi đặt vào vị trí có thể nhấc cái nắp lên, sau đó nhắm mắt lại. Thì cả bên này thấy chuẩn bị xong liền ra hiệu: mọi người nhấc nó lên. Lập tức bốn người nhấc cái nắp quan, bên trong mùi từ khí sập ra ngoài, nhưng bốn người đứng sát không hề người thấy mùi gì. Nhắm mắt lại, họ đứng im chờ đợi thầy Khả nói. Sau đó bốn người di chuyển theo đúng lời của thầy, sang trái rồi lùi lại, tiếp tục nhích lên một bước, và cuối cùng họ đã đưa cái nắp quan tài ra khỏi quan tài. Họ đặt nó xuống rồi theo lời của thầy đi ra chỗ khác, khi đó mới được mở mắt. Trên bầu trời sấm sét lại rạch ngang từng tia đỏ lử, như là đang vô cùng tức giận. Phía dưới thầy Khả không chậm trễ tiếp tục công việc của mình. Khi cơn mưa nặng hạt kéo tới, giống hệt như cái hồn móng nhà được đào lên và phát hiện ra cỗ quan tài này. Thầy Khả cầm đập chú, sau đó cầm chặt thanh kiếm gỗ đào, đứng yên chờ đợi. Trên trời sấm sét đi đùng nổ, không gian càng lúc càng tối giống như nửa đêm. Mọi thứ chung quanh chìm trong bóng tối, chỉ nhìn thấy khi có tia sét xuất hiện. Thầy Khả phải nói mọi người vào nhà lánh nạn, không để đứng ở đây thêm nữa. Cả đám liền trốn vào bên trong một căn nhà rộng, đóng chặt cửa và cắn răng chờ đợi. Ở bên ngoài, thầy Khả đứng nghiêm trong cơn mưa tầm tã, ánh mắt đầy kiên định. Thầy đang chờ đợi thứ xuất hiện. Và đúng như dự đoán, lẫn trong tiếng sấm nổ rền trời, tiếng mưa chút xuống suối xả là âm thanh trẻ con cười nói, tiếng bước chân chạy nhảy hướng về phía thầy và căn nhà đang xây dựng. Trong ngay chớp lập lòe, thầy Khả thấy sự xuất hiện của một bóng nhỏ thó, đó là bóng của một đứa con nít giống như dự đoán. Giờ theo ánh sáng những tia sét, bộ quần áo trẻ con đang mặc trên người hoàn toàn khớp với bộ đồ thi thể ở bên trong. Cái quan tài này rất đặc biệt, nó ẩn chứa một bí mật rất lớn, chẳng biết có từ khi nào nhưng cái xác bên trong hầu như còn nguyên vẹn. Bộ quần áo thi thể mặc trên người nhìn vẫn như mới. Thầy Khả cũng không kiêng nể gì, thầy biết khi nó xuất hiện nếu không tấn công trước thì chắc chắn bản thân sẽ là người phải chết. Ngay tức thì thầy Khả cầm chặt thanh kiếm rồi lao tới tấn công. Đối diện thứ ma quỷ trong hình hài nhỏ bé, thế vậy không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn ré lên cười ầm ĩ. Tiếng cười đều man dài cùng tiếng sấm nổ khiến đám người nấp trong nhà sợ hãi. Chẳng biết từ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, đám người chỉ nghe thấy tiếng chạy nhảy, tiếng va chạm ầm ĩ, tiếng con quỷ cười ré lên từng hồi, và cả những ánh chớp lập lòe rồi ánh sáng vào bên trong khiến đám người sợ đến muốn tắt thở. Lẫn trong những âm thanh đó còn có tiếng của thầy Khả rên lên đau đớn, có vẻ như để thu phục con quỷ kia cũng chẳng phải có chuyện gì dễ dàng. Ở bên ngoài, thầy Khả sau một lúc giao chiến, miệng thở hồng hộc từng hơi vì mệt, nhưng không dám để lộ sơ hở. Trần đứng thẳng, tay nắm chặt kiếm, mắt nhìn thẳng vào người con quỷ. Nó cũng căng thẳng nhìn thầy. Có lẽ giờ nó đã biết cả đối diện không phải là người bình thường, giống như những người đã bị nó hãm hại. Thầy Khả sau một hồi đánh nhau với nó thì nhận được điểm yếu không phải ở ngực giống như là người sống, mà đó là ở hai bàn chân. Dường như trong lúc đánh nhau, thầy luôn thấy đứa bé cố hết sức để không bị làm tổn thương hai cái chân. Còn những nơi còn lại thì có đánh thế nào cũng chẳng ăn thua. Và cuối cùng thầy Khả lao tới như một mũi tên bắn. Con quỷ cũng thủ thế tấn công trở lại. Nhưng bất ngờ thầy đổ nhào xuống cắm thẳng kiếm vào bàn chân của nó, khiến nó ré lên kinh hoàng. Tiếng thét như nguyền rủa vang vọng khắp một vùng. Những tia sét cũng theo đó nổ vang. Nhưng thành ngầm vô cùng khiếp đảm, khiến dân làng Mục không dám hó hé tiến ra ngoài. Dường như khắp cả làng Mục chẳng có một ai không nghe thấy tiếng hét vừa rồi. Thầy Khả thành công cắm chặt thanh kiếm cố định linh hồn của đứa trẻ tại chỗ, mặc cho nó gào khóc đinh tai. Thầy đi vào nơi mọi người đang trốn, gọi gia đình của ông Bá Hùng ra. Dưới những tia chớp sáng loà, tất cả đều thấy trong cơn mưa, tại vị trí cây kiếm gỗ đào của thầy vừa cắm xuống, có một bóng đèn đang cố gỡ bàn chân của mình. Tiếng hét đến điên cuồng, cào xé cả trời đất. Thầy Khả bây giờ bảo, bây giờ chính là lúc nhà ông biết được mọi chuyện. Ông Báo Hùng tuy sợ nhưng cũng gật đầu, sau đó mới bắt đầu hỏi cái thứ nhỏ bé kia. Người là ai? Sao lại chết và bị chôn vùi ở đây? Đứa trẻ vẫn đang gào khóc đau đớn, cố gắng thoát khỏi thanh kiếm gỗ nhưng không được. Nó gầm lớn, tao là ai hả? Tại sao tôi chết ở đây? Chính là vì cái đám khốn nạn trong nhà này. Chúng nó muốn giàu sang, chúng muốn tiền tài địa vị, chúng giết tao vì hợp mệnh. Chúng giam cầm tao ở đây suốt trăm năm. Đã trăm năm rồi chúng mày biết không? Chúng đã chôn sống tao ngay khi tao còn tỉnh táo, biến tao trở thành thứ bùa có thể giúp chúng kiếm được nhiều tiền, có được mấy chức quan lớn nhỏ trong triều đình. Đáng tiếc chúng chỉ đạt được một phần mà thôi, vì tao còn quá nhỏ khi tao chết, mới chỉ vừa đến 10 tuổi. Ngay sau đó tất cả sự thật về cốt quan tài được phơi bày. Thì ra đã từ rất lâu về trước, tức là từ tận đời tổ tiên của ông Bá Hùng, đã có rất nhiều người muốn được làm quan như ông. Hắn tìm đến một người thầy Pháp và được làm ra một loại bùa. Làm ra nó cần phải có một đứa trẻ 10 tuổi trở xuống, có ngày sinh nhằm vào tháng 7 âm lịch, trên người mang một nốt ruồi ở chính giữa ngực, và không cần phải suy đoán, đó chính là đứa trẻ này. Để đạt được mục đích của mình, chúng đăng tâm bỏ đứa trẻ vào trong quan tài. Thầy Pháp cho nó uống một thứ thuốc để đứa trẻ không thể phản kháng, chỉ có thể tỉnh táo nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Cuối cùng đóng đinh và chôn nó xuống mảnh đất trong nhà. Đúng như mong muốn, khi tạo phép này thành công, chúng kiếm được rất nhiều tiền trở nên giàu có. Nhưng việc khác đó là lực làm quan thì không hề suôn sẻ, chẳng ai có thể đạt được. Con quỷ cười lên như tin dại. Ông Báo Hùng vội hỏi thầy xem phải giải quyết thế nào. Thầy Khả thở dài rồi đáp, thưa lỗi, bản thân tôi không đủ khả năng diệt trừ thứ này, làm tới đây được đã là hết sức. Ông Báo Hùng bàng hoàng lùi lại. Nếu như vậy chẳng khác nào gia đình ông chẳng thể vượt qua được tai kiếp này. Nhưng thầy Khả kéo ông lại rồi bảo, tôi thì không thể, nhưng người khác thì có đấy. Ông địa chủ Hùng bấy giờ không hiểu ý, nhưng thầy giải thích ngay, xong có phần ngập ngừng. Đứa trẻ này vô cùng oán gia đình ông, nó muốn tất cả phải chết, nhưng chỉ cần ông thành tâm xin lỗi nó và... Sao nữa thầy? Và ông hy sinh bản thân mình, chỉ có như vậy nó mới không nguyền rủa gia đình ông nữa. Ông Bá Hùng há miệng há mồm, ông như không thể tin được vào lỗ tai của mình. Giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi, lẫn vào những hạt mưa đang còn rơi xuống. Thầy Khả thở dài, có vẻ cách này không được, nhưng ông Bá Hùng gật đầu miệng lầm bầm, được, tôi sẽ làm. Ông Hùng cắn răng, đôi mắt thể hiện sự kiên định. Cuối cùng ông cũng phải chấp nhận hy sinh bản thân, kêu lấy những người trong nhà. Tiền tài danh vọng giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Thầy Khả gật đầu, rút trong người ra một lá bùa. Thầy đọc chú rồi đưa nó cho ông Bá Hùng rồi dặn, cầm theo lá bùa này đi về hướng của nó. Chỉ khi ông thấy nó xuất hiện màu xanh thì mới được cất tiếng, còn màu đỏ thì lập tức quay lại. Ông Hùng nghe xong cầm lấy rồi một mạch đi về phía bóng quỷ. Những bước chân đầy dứt khoát, không hề tỏ ra e sợ. Chỉ đến khi ông thấy một màu xanh xuất hiện trên lá bùa thì cất tiếng, mọi tội lỗi hãy kết thúc ở đây đi. Một tiếng nổ tần khốc vang lên, Bên này vợ con ông Bá Hùng ôm lấy nhau mà khóc. Đang kia bóng mà đứa trẻ con thoát ra khỏi cây kiếm gỗ đào lao tới. Bóng dáng của nó nhập vào người của ông địa chủ Hùng. Tiếng hét trong cổ họng ông ta ré lên như điên cuồng. Ông Hùng ôm lấy cổ mắt trợn ngược. Những tiếng gào thét vang lên như điên dại. Những ngầm thành đó không phải của ông Bá Hộ Hùng mà là của đứa trẻ con. Tiếng thét dần dần nhỏ lại, cơn mưa cũng vơi bớt và thất thần trong tiếng thở dài của mọi người. Mây đen sau đó kéo đi, trả lại ánh sáng nơi ngôi đằng mục. Trong căn biệt phủ những tiếng khóc đầu đớn vang lên, và còn ông Bá Hùng lao tới ôm xác của ông ta mà nức nở. Cuối cùng tội ác cũng phải trả giá, chỉ là cái giá của nó quá đắt. Nhưng người vô tội cũng bị kéo vào hố sâu của thù hận. Gia đình ông Bá Hùng cũng sau đó trở nên tàn nát. Cơ nghiệp dần dần đi xuống, không còn là địa chủ của làng. Mấy mẹ con chỉ sống một cách bình dị. May mắn được người dân tận tình giúp đỡ, nên cũng sớm qua được cơn hoạn nạn, trở về với cuộc sống bình thường. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.